Vô địch thiên hạ, chương 629, tống một phần đại lễ. Góc truyện audio.com, chương 629, tống một phần đại lễ. Xác định đầu phiếu, Lý Minh kêu thảm một tiếng. Bị Hoàng Tiểu Long một cước trực tiếp đá phi vài dặm. Sau đó từ Kim Long Phong giữa sườn núi lăn đi xuống. Hoàng Tiểu Long nhìn lăn rơi đỉnh núi Lý Minh, cười lạnh một tiếng. Không có lại để ý tới đối phương. Quay đầu qua đây, vào cung điện, sau đó cùng phụ mẫu chờ người ta nói bản thân muốn đi một chuyến Bắc Hàn giới chi sự. Trước khi rời đi, Hoàng Tiểu Long nhượng hoàng gia mọi người đang hắn ly khai trong lúc đừng rời bỏ Kim Long Phong. Tất cả chờ hắn trở về lại nói. Có thập sát kiếm trận, cửu cung bát quái trận, hơn nữa cửu vĩ quang minh hổ. Thủy hòa cự tí viên chờ thú. Kim Long Phong phòng thủ kiên cố. Mặc dù bản thân không ở, Hoàng Tiểu Long cũng không lo lắng hoàng gia mọi người an nguy. Sau đó, Hoàng Tiểu Long rồi hướng Triệu Thư, Trương phủ chờ người phân phó một ít công việc. Tại hoàng gia mọi người đưa tiễn hạ, phi thân ly khai Kim Long Phong. Sau đó hướng tới Huyền Vũ học phủ Bắc Thần truyền tống trận mà đến. Ngày Hoàng Tiểu Long ly khai Kim Long Phong không có bao lâu. Từ Kim Long Phong giữa sườn núi lăn rơi đến chân núi ngất đi Lý Minh chậm rãi tỉnh qua đây. Chỉ cảm thấy cả người xương cốt giống đều bị Hoàng Tiểu Long cắt đứt thông thường. Đau đớn chi cực, Hoàng Tiểu Long, ta không giết người, thề không làm người. Hồi tưởng lúc trước sỉ nhục một màn, hắn hai mắt hàn mang bạo xạ. Trong lòng sát lệ chi khí như cụ như gió cuồng bạo. Chịu đựng toàn thân đau nhức, hắn nỗ lực đứng lên. Một đường lảo đảo, bay trở về Phan Hổ Phong. Trên đường, nhiều lần thiếu chút nữa từ giữa không trung té đường xuống. Phan Hổ Phong đại điện. Phan Hải Thành sắc mặt cực kỳ khó coi địa nhìn đứng ở trước mặt mình. Áo bào đổ nát, vẻ mặt bụi, ngực in huyết hồng trưởng ấn. Khóe miệng còn hưởng vết máu Lý Minh. Lý Minh đạo, hội chủ, Hoàng Tiểu Long quả thực cuồng vọng chi cực. Ỷ là phủ chủ đệ tử thân truyền thân phận. Căn bản không có đem ngươi để vào mắt. Ta đã qua tốt nói mời. Hoàng Tiểu Long lại nói hội chủ muốn gặp hắn. Hội chủ phải tự mình đã qua. Với lại có tiếp hay không thấy còn phải xem tâm tình của hắn. Ta căm tức chi hả? Nói hắn một câu, hắn liền xuất thủ đánh lén, đem ta đánh thành như vậy. Phan Hải Thành hai mắt hàn mang lóe lên. Hoàng Tiểu Long, thật nói như vậy, không tệ. Lý Minh hai mắt hận ý đảo, nếu không ta thoát được nhanh, chỉ sợ sớm bị hắn phế bỏ khí hải, kinh mạch, thậm chí khả năng giết chết. Hắn còn nói, tại trong mắt hắn, cái gì tinh anh năm đại đệ tử. Liền cứt chó đều không phải. Phan Hải Thành hai mắt sát ý lập lòe. Song quyền một khẩn, gần xanh lộ. Hoàng Tiểu Long còn đang Kim Long Phong. Lý Minh đạo, không có, trở về trên đường. Ta nghe Phan Hổ hội đệ tử nói. Hoàng Tiểu Long ly khai Kim Long Phong. Đi tới Bắc Thần truyền tống trận. Nên là phải ly khai Huyền Vũ học phủ. Phan Hải Thành cười hắc hắc. Đã như vậy. Chúng ta đây liền tống hắn một phần đại lễ. Lý Minh hai mắt nghi hoặc. Đại lễ, Phan Hải Thành cười lạnh nói. Khương gia, Vương Na phó phủ chủ. Thanh Long học phủ một mực đang chờ tiểu tử kia ly khai Huyền Vũ học phủ. Đi thôi, người theo ta đi gặp Vương Na phó phủ chủ. Tin tưởng Vương Na phó phủ chủ thật cao hứng nghe được cái tin tức này. Đến lúc đó không thể thiếu chúng ta chỗ tốt. Nói xong, đứng lên, chỉ là đáng tiếc, không có thể thân thủ sát hắn. Lý Minh hai mắt hận nhiên. Phan Hải Thành đi ra đại điện, phi thân lên, Hoàng Tiểu Long từ, hoàng gia mọi người còn không phải tùy ý ngươi xâm lược. Đến lúc đó, người nghĩ thế nào chơi liền thế nào chơi. Lý Minh hai mắt hàn sâm. Người nói không sai. Ngày hôm nay sỉ nhục, ta muốn ngàn lần còn trở lại hoàng gia trên người mọi người. Hai người ly khai Phan Hổ Phong, hướng tới Vương Na nơi Vô Hoàng Phong mà đến. Đi tới Vô Hoàng Phong sau, hai người đem tin tức bẩm báo cấp Vương Na. Vương Na nghe được tin tức, hai mắt sáng lên, tán thưởng đạo: "Hai người các ngươi làm được không tệ." Nói xong, vung hai tay lên, cấp hai người một mai không gian giới chỉ. "Này là phần thưởng các ngươi." Phan Hải Thành, Lý Minh hai người nhìn không gian giới chỉ vô số linh dược. Huyền Vũ Tiên, vẻ mặt đại hỉ, khấu tạ không ngớt. Vương Na gật đầu, nhượng hai người lui xuống. Sau đó quay đầu đối một bên Thái Thượng Trưởng Lão Lưu Vũ Đạo: "Đem Hoàng Tiểu Long rời đi tin tức thông chi Thanh Long học phủ đi. Nói cho bọn hắn biết, bằng phách bảo tàng, chúng ta muốn phân nửa. Còn có Hoàng Tiểu Long trên người vạn Phật ca sa chờ bảo bối. Chúng ta muốn 15 kiện. Lưu Vũ xác nhận, đứng lên, phá không rời đi. Mà Hoàng Tiểu Long đi tới Bắc Thần truyền tống trận sau, truyền lại đưa đến Huyền Vũ Thành. Cũng không có ở Huyền Vũ Thành rừng. Liên tục truyền tống vài chục thứ. Đi tới Huyền Vũ Tinh Hà phương Bắc Tinh vực đường cô giới. Bởi Bắc Hàn giới không có truyền tống trận. Sở dĩ, Hoàng Tiểu Long chỉ có thể truyền tống đến tới gần Bắc Hàn giới đường cô giới. Lại từ đường cô giới phi hành đã qua. Tuy rằng đường cô giới tới gần Bắc Hàn giới, thế nhưng dùng Hoàng Tiểu Long tốc độ, cũng muốn chừng một tháng. Hoàng Tiểu Long từ đường cô giới truyền tống trận ra, phá khai cửu thiên cương khí tầng, ly khai đường cô giới sau, hướng tới Bắc Hàn giới mà đến. Mênh mông tinh vực, lộ ra trống vắng, xa xăm trống trải, sâu thẳm, yên tĩnh. Hoàng Tiểu Long thân ảnh tại mênh mông tinh vực chi trung không ngừng xẹt qua, dường như thiểm thể hàng tinh, đem thần thức ý niệm lan rộng. Hoàng Tiểu Long không ngừng hút vào tinh vực không gian chỗ sâu lôi đình chi lực. Này lôi đình chi lực, xác thực là đồ tốt. Hoàng Tiểu Long thu nạp sau khi, nhịn không được nói rằng, nếu không phải vì ứng phó hơn 200 năm sau tấn thần đại tái, ta hiện tại thật đúng là nghĩ tại này mênh mông trong tinh vực tu luyện cái mấy trăm năm. Lôi đình chi lực có thể tẩy xuyến linh hồn. Thế nhưng Hoàng Tiểu Long hiện tại cấp thiết nhất là đề thăng tự thân lực lượng cùng cảnh giới. Long Hoàng Ngao Thái Nhất nói rằng, linh hồn ngươi càng tinh thuần, liền càng dễ đột phá thần cấp. Ngươi hiện tại đem tu luyện toàn đặt ở đề thăng tự thân lực lượng cùng cảnh giới thượng. Đến lúc đó muốn đột phá thần cấp, rất khó. Hoàng Tiểu Long bất ngờ. Đột phá thần cấp cùng linh hồn cũng có quan hệ. Long Hoàng Ngao Thái Nhất gật đầu nói: "Không tệ, linh hồn càng tinh thuần, đến lúc đó liền càng dễ ngưng tụ thần cách. Với lại linh hồn càng tinh thuần, càng cường, ngưng tụ thần cách liền càng cường. Thần cách, có thể nói là một cái thần căn cơ. Căn cơ càng tốt, như vậy sau đó trưởng thành liền càng cao. Ta trước đây không cùng ngươi nói những này, chủ yếu là ngươi cảnh giới còn quá thấp. Cùng ngươi nói cũng không dùng. Bất quá, ngươi hiện tại thần vực ngũ giai hậu kỳ đỉnh phong. Cũng là thời gian biết cùng chú ý." Hoàng Tiểu Long trong lòng giật mình. Không nghĩ tới sau đó muốn đột phá thần cấp. Linh hồn trọng yếu như vậy. Bất quá, sư phụ thế nào cũng không có cùng mình nhắc tới cái này. Đoán chừng là sư phụ trước đây cũng hiểu được bản thân cảnh giới còn quá thấp. Không cần thiết biết, Hoàng Tiểu Long rầu rĩ thầm nghĩ. Lão Long, ta hiện tại linh hồn tinh thuần cùng cường độ thế nào? Hoàng Tiểu Long hỏi, Long Hoàng Ngao Thái Nhất trầm ngâm nói. Nhân ngươi tu luyện thượng cổ khôi lỗi thuật cùng hồn pháp, linh hồn so cùng giai cường giả muốn cao rất nhiều. Thế nhưng muốn đạt được đột phá thần cấp trình độ, còn chênh lệch vạn dặm. Đến nỗi linh hồn ngươi tinh thuần độ, càng không cần phải nói. Kém đến quá xa quá xa. Hoàng Tiểu Long nghe được nhướng mày. Long Hoàng Ngao Thái Nhất lại mở miệng nói. Bất quá, ngươi hiện tại không cần lưu ý những này. chờ ngươi đột phá đến thần vực thập giai hậu kỳ, đoạt được tấn thần đại tái đệ nhất lại nói. Hoàng Tiểu Long gật đầu. Như vậy, phi hành 2 ngày, Hoàng Tiểu Long đột nhiên tại tiền phương một cái tinh cầu không người thượng phi rơi xuống. Các vị theo lâu như vậy, chẳng lẽ còn muốn cùng tùy đi xuống? Hoàng Tiểu Long nhìn bốn phía hư không? Ngáp một cái nói. Bốn phía yên lặng mậy hơi thở. Tiếp theo quang mang lóe lên. Hoàng Tiểu Long trước mắt xuất hiện 3 cái người. Thanh Long học phủ người. Hoàng Tiểu Long thấy rõ người tới. Hai mắt híp một cái. 3 người chung. 2 người mặc Thanh Long học phủ trưởng lão phục sức. 1 người mặc Thanh Long học phủ thái thượng trưởng lão phục sức. Này người, Hoàng Tiểu Long biết được. Chính là ban đầu ở băng phách bảo tàng không gian gặp phải 6 người chi 1. Lý Thanh Minh vẻ mặt cười gằn nhìn Hoàng Tiểu Long. Tiểu tử, còn có chút bản lĩnh. Vậy mà có thể nhìn ra chúng ta theo ở phía sau. Trách không được liền hướng Minh Chí sư đệ hội thua ngươi. Bất quá, ban đầu ở băng phách bảo tàng không gian. Bị ngươi chạy thoát, lần này, ta xem ngươi còn thế nào trốn. Ta cũng không cùng ngươi lời vô ích. Đem băng phách bảo tàng cùng vạn Phật ca sa chờ bảo bối toàn bộ giao ra đây. Ta có thể cấp một mình ngươi toàn thây. Đương nhiên, ngươi là Huyền Vũ phủ chủ đệ tử thân truyền. Ta có thể để cho ngươi chết được thoải mái một chút. 2 ngày này trạng thái không tốt. Tâm rất buồn bực. Sở dĩ canh tân chậm một ít. Cách chương.